Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3881, Tôn Giai Nhị Trọng. Thời gian từng ngày trôi qua, thần huyết nhất mạch vốn liền vị trí vắng vẻ, Cổ Phong trực tiếp đem sơn cốc phong tỏa, hơn nữa ở bốn phía bố trí trạm gác, không cho nội bộ tin tức tiết lộ đi ra bên ngoài nửa phần. Đồng thời, Cổ Phong đem cự lực, huyết đốt, thiên túc, vạn sơn, cực tư, truyền linh rất nhiều thần thông truyền thụ ra ngoài về sau. Thường xuyên dạy bảo đám người, toàn bộ thần huyết nhất mạch, đều đắm chìm đang tu hành. Cổ Phong tu hành đồng thời, không khỏi đang nghĩ, này 1000 năm, bản thân nên như thế nào tăng lên. Cổ tộc thần thông, ta đã không có tu hành không gian. Về phần phách thể nhất mạch cùng thánh binh nhất mạch tu hành, cũng không thích hợp ta. Bây giờ thần lực hồn lực bị phong ấn, này 1000 năm, ta tới tu cái gì? Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. Giờ phút này, đêm đã khuya, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trong bầu trời kia, là một vòng trăng tròn, mà viên kia dưới ánh trăng, bên trên bầu trời, Cổ Phong có thể nhìn thấy từng đợt lưu chuyển gợn sóng. Những cái này gợn sóng, đều là cái này xích dương tinh thần quy tắc biến thành. Ngoặc kép, quy tắc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, nhìn về phía bầu trời. Bên trên bầu trời, quy tắc này, là thần kiều cường giả cảm ngộ ra thiên địa quy tắc. Loại này quy tắc, cùng thiên đạo quy tắc một dạng, không hạn với mình bản nguyên thế giới. Có thể đang tùy ý không gian thi triển. Đây cũng là thần kiều cường giả khủng bố. Hồn lực bị phong ấn, ta không cách nào cảm ngộ bản nguyên, nhưng ta có thể không dựa vào cùng cổ tổ tâm đó cổ tộc huyết mạch liên hệ, đến cảm ngộ bên trên bầu trời quy tắc này đây. Cổ Phong nghĩ đến, nhìn về phía bầu trời, ngay sau đó bấm tay một điểm, lập tức, một trận khí huyết, từ Cổ Phong thể nội tuôn ra. Bên trên bầu trời, huyễn hóa ra một mảnh huyết vụ, xuyên thấu qua huyết vụ này. Cổ Phong nhìn về phía bầu trời, phát hiện bên trên bầu trời, những cái kia quy tắc gợn sóng, xuất hiện biến hóa, những cái kia trước đó bản thân căn bản là không có cách tìm hiểu hoa văn, lại có đặc biệt quỹ tích, thật có thể. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, bắt đầu cảm ngộ cái này xích dương tinh thần quy tắc. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, 100 năm, 200 năm, ở Cổ Phong dưới sự yêu cầu. Tất cả mọi người dự thi người, này 1000 năm đều chỉ khổ tu một loại thần thông. Tăng thêm Cổ Phong chỉ điểm, bọn họ một loại này thần thông đều đã tu hành đến đại thành. Thi triển ra nước chảy mây trôi, 900 năm, xác định, tất cả mọi người đã đem thần thông dung hội quán thông về sau. Cổ Phong không còn truyền thụ, mà là tĩnh tọa ở thần huyết nhất mạch, cao nhất trên một ngọn núi. Cổ Phong bắt đầu toàn lực ứng phó, tĩnh tâm cảm ngộ cái này thiên địa quy tắc. 10 năm, 20 năm, Cổ Phong liền tĩnh tọa ở phía trên ngọn núi này, không nhúc nhích. La Chiến ban đêm đến đây, thấy một màn như vậy không khỏi cười lạnh. Cái này Cổ Phong, quả thực thật là tức cười. Hồn lực, thần lực đều bị phong ấn, còn muốn cảm ngộ quy tắc. Quả thực người si nói mộng, hắn như thế lãng phí thời gian. Đến lúc đó thừa dịp ta tâm ý. Lời nói rơi xuống, La Chiến tản mát ra tôn giai ngũ trọng khí tức, quay người rời đi. Một cái khác ngày, Dạ Lương đến đây, hắn cũng học Cổ Phong đồng dạng, xếp bằng ở đỉnh núi cảm ngộ thiên địa quy tắc. Nhưng mà, Dạ Lương trọn vẹn cảm ngộ một năm, đều không có tiến triển chút nào. Cái này Cổ Phong, đến cùng đang giở trò quỷ gì? Là cố làm ra vẻ huyền bí. Tâm lý chiến, vẫn là hắn thật có thể cảm ngộ cái này thiên địa quy tắc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cổ Phong thiên tư tuyệt đối không có khả năng vượt qua ta. Chấm ngoặc kép, Dạ Lương cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Hắn thấy, thiên tư của mình tất nhiên ở trên Cổ Phong. Bản thân cảm ngộ trọn vẹn một năm, đều không thu hoạch được gì. Cổ Phong tất nhiên cũng không khả năng cảm ngộ ra cái này thiên địa quy tắc. 100 năm, Cổ Phong đã ngồi ở đỉnh núi, trọn vẹn 100 năm, tóc của hắn, đều đã có được lão trường, Giờ phút này, thần huyết nhất mạch, tất cả tộc nhân hội tụ ở dưới ngọn núi. Nhìn về phía đỉnh núi cái kia một bóng người. Trong mắt mọi người tràn đầy sùng kính cùng chờ mong. Chỉ vì, ngày mai chính là tam mạch thi đấu ngày. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt vẫn như cũ rơi vào bên trên bầu trời. Đến nay trăm năm, xuyên thấu qua khí huyết. Bên trên bầu trời quy tắc đường vân. Ở Cổ Phong trong đầu đã càng ngày càng rõ ràng. Giờ khắc này, rốt cục, toàn bộ rõ. Quy tắc, Phong Linh, ta hiểu, ha ha, chấm ngoặc kép. Cổ Phong cất tiếng cười to. Cả người khí thế bỗng nhiên chấn động. Tôn giai nhị trọng. Giờ khắc này, Cổ Phong khí tức, từ tôn giai nhất trọng. Đúng là trực tiếp bước vào tôn giai nhị trọng. Hắn hiểu rõ một loại quy tắc. Một loại, chỉ có thần kiều cường giả. Thông qua thần kiều mới có thể thi triển quy tắc. Mặc dù Cổ Phong không có thần kiều. Nếu không phải trong điều kiện đặc biệt. Căn bản là không có cách thi triển loại này quy tắc. Nhưng hắn cũng sáng tạo ra tiền lệ. Ở lâu đời tuế nguyệt. Tuyệt đối từ xưa tới nay chưa từng có ai. Có thể ở thần tôn cảnh liền cảm ngộ quy tắc. Nhưng Cổ Phong làm được. Mặc dù hắn là mở ra lối riêng. Mượn nhờ cổ thần huyết mạch liên hệ đến cảm ngộ. Nhưng hắn vẫn là sáng tạo ra lịch sử. Hắn tu vi. Cũng là nhờ vào đó đột phá. Một khi ly khai cái này xích dương tinh thần. Ta tu vi chân chính cũng là triệt để biến thành thần tôn nhị trọng. Cái này ngàn năm lại có như thế tạo hóa. Cổ Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Chúc mừng tộc trưởng. Ngoặc kép. Phía dưới trăm vạn thần huyết nhất mạch tu giả. Nhìn về phía bên trên bầu trời Cổ Phong. Cùng nhau ôm quyền mở miệng một câu. Cổ Phong ngẩng đầu. Phát hiện mặt trời đã dâng lên. Trời đã sáng. Tam mạch thi đấu. Chỉ cần thắng. Không cho phép bại. Đi. Cổ Phong mở miệng. Sải bước mà đi. Phía sau của hắn. Trăm vạn thần huyết nhất mạch tộc nhân đi theo. Cùng một chỗ hướng về Đông Hoang Xâm Lâm phương hướng đi. Đông Hoang Xâm Lâm. Ở vào xích dương tinh thần đông bộ. Lần này. Tam mạch thi đấu một lần trận. Là vương giai thi đấu. Tam mạch tộc nhân. Toàn bộ hội tụ đến Đông Hoang Xâm Lâm bên ngoài. Giữa không trung. Ngồi xếp bằng ba vị lão giả. Bọn họ là thường nhân thân cao. Trên người tản ra để người khó có thể nắm lấy khủng bố khí tức. Ba vị này. Chính là xích dương tinh thần phía trên. Cổ tổ phía dưới. Địa vị cao nhất ba vị lão tổ. Bọn họ đều là thần chủ cảnh. Bọn họ có thể đánh vỡ giới hạn. Đem cao vạn trượng thân thể. Thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ. Bọn họ có thể thu hoạch được cổ tổ quy tắc cho phép. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung. Bên trái một người. Là một gã trường mi lão giả. Mặt phải một người. Là một gã lão giả mặt đỏ. Mà trung tâm một người. Chính là lúc trước Cổ Phong nhìn thấy. Vị kia mi tâm mang theo tinh văn lão giả. Giờ phút này. Thần huyết nhất mạch. Phách thể nhất mạch. Thánh binh nhất mạch đám người toàn bộ hội tụ. Cổ Phong. Vương giai giao đấu. Ta phách thể nhất mạch muốn trước hạ một thanh. La Chiến trong mắt mang theo khiêu khích ý tứ. Ha ha. Lời nói này sớm. Lần này ta thánh binh nhất mạch. Mới là tất thắng. Dạ Lương mở miệng nhìn về phía Cổ Phong. Không biết. Ngươi chuẩn bị làm sao. Giờ phút này bất kể là phách thể nhất mạch vẫn là thánh binh nhất mạch. Đều là khí thế như hồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này ngàn năm qua. Ở La Chiến cùng Dạ Lương trợ giúp phía dưới. Hai chi người. Thực lực tăng trưởng rất nhiều. Lòng tin 10 phần. Việc này không cần chuẩn bị. Thuận theo tự nhiên chính là. Cổ Phong cười nhạt. Dạ Lương cùng La Chiến nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng là không thể phỏng đoán. Chẳng lẽ cái này Cổ Phong thật có cái gì nghịch chuyển càn khôn phương pháp? Bên này, giữa không trung ba vị lão giả trên người khí thế phát ra. Thần chủ khí thế, lập tức che đậy toàn trường. Tinh lão thanh âm rất nặng, trực tiếp mở miệng, vương giai thi đấu, bắt đầu, ngoặc kép, hết chương.